Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 694, 694 kẻ thống trị. Andrake bài tin tức một khi truyền bá ra, cho nước Anh dân chúng mang đến chính diện tích cực ảnh hưởng. Bởi vì tiến vào bảng tử thần, khủng hoảng dần dần biến mất. Fan hâm mộ bóng đá cho rằng Andrake nói rất đúng. Nước Anh đi World Cup không phải du lịch, là hướng về thế giới bóng đá trung cực đỉnh phong mà phấn đấu. Argentina, Thụy Điển, Nigeria, có gì phải sợ? Không thắng được, nước Anh sớm làm về nhà. Thắng được rồi, mới có tư cách đi khiêu chiến giới đá banh chí cao vô thượng phong thần vương tọa. Fleet Street mượn gió bẻ măng, lập tức cho Tam sư quân đoàn thiếu soái đại sướng bài hát ca tụng. Khẩu khí cũng tùy tiện bắt đầu. Sun Newspaper, bảng tử thần, nước Anh chính là cho cái khác ba đội mang đến tử vong Terminator. Đại khái bởi vì Hàn Nhật World Cup vòng bảng rút thăm ảnh hưởng. Miuo cùng MU tiêu điểm đại chiến tại lúc trước cơ hồ không có nhắc lên bất luận cái gì dư luận. Gợn sóng, Andrake không tại truyền thông bình đài tìm Ferguson cách không khai chiến. Ferguson liền cũng nhượng bộ lui binh. Dù là Miuo sắp giết lên cửa, hắn vẫn là tận lực điệu thấp đối mặt. Old Trafford chính chỗ bấp bênh, bao phủ tại một đợt tam liên bại sau còn có cường địch đến cửa vẻ lo lắng bên trong. Đã có không ít quỷ đỏ fan hâm mộ tại hô to Ferguson tan học. Liên tục 5 năm giải đấu Á quân. Trong lúc đó mặc dù có Champions League phong vương giai tích, nhưng quỷ đỏ kiên nhẫn lại chính tại làm hao mòn hầu như không còn. Mà bản trận đấu mùa giải, Ferguson trận đấu mùa giải trước bán đi Stam. Hậu phòng tiến bại lộ ra vấn đề đơn giản vô cùng thê thảm. Toàn Premier League là quả bóng đội tựa hồ cũng có thể tại quỷ đỏ trước mặt tiến quả bóng uy. Phong uy phong, có không ít không lý trí quỷ đỏ ủng độn cho rằng là Ferguson một tay đưa đến tình huống như vậy xảy ra, nếu không bán đi Stam, MU gì đến mức này. Tháng 11 tam liên bại để fan hâm mộ cỗ này oán khí triệt để đạt đến đỉnh phong. Bởi vì, tranh quan thất bại rồi. 15 luân chiến thôi. MU 7 thắng 3 bình 5 thua. Khoảng cách Miuo chênh lệch là bao nhiêu? Không nhiều không ít, chính là 5 trận bóng 15 phút. Lễ Noel không xa, quỷ đỏ fan hâm mộ cái này năm mới đoán chừng sẽ không rất vui vẻ. MU tại dạng này loạn trong giặc ngoài tình cảnh bên trong. Ban giám đốc cùng đội bóng tầng quản lý ở giữa lại biểu hiện ra rồi rất vi diệu liên hệ. Cứ việc tại tháng 8 để có báo nhỏ bạo ra trao tân tức sĩ chưa tròn Ferguson vòng qua ban giám đốc trực tiếp đem Stam bán ra, nhưng ở có fan hâm mộ tổ chức đánh ra Ferguson tan học khẩu hiệu lúc, MU ban giám đốc lại ủng hộ Ferguson. Nhỏ Edward thậm chí tự mình ra mặt ra vẻ thoải mái mà mỉm cười nói. Chúng ta đã từng cho Alex 7 năm thời gian. Hắn dùng một đoạn thời kỳ huy hoàng hồi báo chúng ta. Không sai, đi qua 5 năm chúng ta không có từng thu được giải đấu quán quân. Nhưng chỉ thiếu chút nữa. Hơn nữa 3 năm trước đây còn lấy được qua vô địch Champions League. Cái này đưa cho chúng ta sung túc lòng tin. Chúng ta tin tưởng vững chắc Alex có thể khôi phục lại MU tại nước Anh giới đá banh thống trị địa. Vì, cho chủ soái đầy đủ tín nhiệm. Đây là MU truyền thống. Cũng là chúng ta thành công triết học. Chưa tròn fan hâm mộ trách cứ Edward cùng Ferguson cấu kết với nhau làm việc xấu. Ferguson im lặng đến cực điểm. Edward gia tộc là tuyệt đại đa số MU fan hâm mộ chỗ không thích. Mỗi cái trận đấu mùa giải đều sẽ xảy ra một chút kháng nghị hành vi. Bởi vì Edward gia tộc trong mắt chỉ có tiền. Cái này bán thịt heo chính là đem MU câu lạc bộ xem như sinh ý tại kinh doanh. Mà Ferguson là cân đối cả hai quan hệ điều giải viên. Lần này tốt, fan hâm mộ kháng nghị Edward gia tộc. Ferguson ra mặt điều giải. Fan hâm mộ kháng nghị Ferguson. Edward ra mặt ủng hộ Ferguson. Đến cùng Edward có bao nhiêu kiên nhẫn? Lại đối Ferguson có bao nhiêu tín nhiệm đâu? Khó nói. Bởi vì Andrake từ Andrew nơi đó hiểu được một chút hắn nghe được nội tình. tại MU bại bởi Chelsea về sau, Edward trong âm thầm nổi trận lôi đình. Hắn hỏi một câu làm cho cả MU ban giám đốc đều không cách nào trả lời vấn đề. Nếu như sa thải Ferguson, chúng ta nên mời người nào đến mới có thể để cho MU khôi phục vương giả địa vị? Vấn đề này, không ai có thể trả lời đi lên, cũng không người nào dám trả lời. Vạn nhất Edward thật nghe, đem Ferguson đuổi việc, lại mời đến người kia nói tới nhân tuyển. Kết quả nếu là MU vẫn là không cách nào phá vỡ Mourinho thống trị. Trách nhiệm này, ai đến lưng? Huống hồ, phóng nhãn châu Âu, có vị nào người dẫn dắt nổi tiếng là dám nói đến Premier League liền có thể từ Mourinho trong tay cướp đi vương vị? Đối với Edward gia tộc mà nói, vấn đề hạch tâm cũng không phải là có dám hay không đuổi việc Ferguson, mà là sa thải Ferguson về sau nên làm cái gì. Nhất là, Ferguson đối với phòng thay quần áo thống trị lực quá cường đại. Hắn như đi, MU cái này một phiếu ngôi sao cầu thủ, chỉ sợ có nhiều hơn một nửa lập tức đường ai nấy đi. Nói như vậy, MU giá trị thị trường bị giảm, giá trị rút lại biên độ sẽ để cho Edward bệnh tim bạo phát. Andrick dẫn đội đi vào Old Trafford. Tại hắn đi vào sân bóng lúc, hiếm thấy, ở một tòa hắn đã hết sức quen thuộc sân vận động bên trong. Hắn đứng ở bên sân nhìn chung quanh sân bóng, thần sắc như có điều suy nghĩ. Sân bóng bầu không khí thay đổi, nhìn trên đài mặc dù còn có fan hâm mộ kiên định không thay đổi vì quỷ đỏ góp phần trợ uy, nhưng tiết tấu cũng không đồng nhất gửi. Đồng thời có thể thấy rõ ràng không ít fan hâm mộ ôm cánh tay có loại thờ ơ lạnh nhạt tức thị cảm. Phảng phất, Old Trafford đặc hữu khí tràng chính tại từng giờ từng phút yếu hóa. Tưởng tượng năm đó Mourinho mới bước lên Premier League lần đầu lại tới đây. Premier League trận chiến đầu tiên, khách chiến như mặt trời ban trưa quỷ đỏ MU. Khi đó Old Trafford âm thanh Megatron, quỷ đỏ fan hâm mộ mang theo đặc hữu ngạo mạn tư thái nghênh đón cuồng sư. Cứ việc trước cái trận đấu mùa giải MU bị Blackburn nghịch tập, nhưng cũng liền tại làm cái trận đấu mùa giải, cuồng sư trận đấu mùa giải cuối sập bàn, quỷ đỏ lại cấp tốc đoạt lại vương quyền. Cũng liền là từ đó về sau, liên tục 5 cái trận đấu mùa giải, MU giải đấu bên trong đều muốn khuất người phía dưới. Quỷ đỏ fan hâm mộ chú ý tới Andrick đứng ở bên sân nhìn chung quanh sân bóng cử động. Phụ cận khán đài fan hâm mộ một bộ hờ hững. Tại bọn hắn mắt bên trong, 6 năm trước cái kia cái mao đầu tiểu tử, mang theo một đám hạng người vô danh đi vào Old Trafford. Một trận kinh thiên động địa 5 năm kéo ra rồi cuồng sư chinh chiến Premier League mở màn. 6 năm về sau, cuồng sư thống trị châu Âu. Andrick, cuồng sư thiếu soái uy danh thiên hạ ai không biết. Andrick ngóc lên đầu chậm rãi hướng đi đội khách huấn luyện viên tịch. Dẫm lên Old Trafford thảm cỏ. Từng bước một, giống như là dẫm lên lịch sử xuân thu. Ngắn khoảng cách ngắn, vượt qua thời gian, tỉnh mộng cái này 6 năm lộ trình. Mourinho đẩy ngã MU thống trị, đem MU đánh rất thần đàn. Hiện tại nước Anh vương chỉ có một cái, tên là cuồng sư. Andrick đi đến đội khách huấn luyện viên tịch dừng đứng lại. Ferguson không cố ý cùng hắn lúc trước nắm tay, hắn liền cũng không đi nhìn về phía đối phương. Lúc này đối phương tự thân khó đảm bảo, chính là rồng khốn nước cạn thời điểm. Mourinho cường thế đột kích, mục đích phi thường minh xác, chính là muốn tại MU trên vết thương sát muối, muốn đem MU dẫm rơi vực sâu. Hiện tại nước Anh cách cục, cũng làm cho Andrick kiên định sang năm World Cup sau từ huấn luyện viên chính vị trí bên trên lui ra tới ý nghĩ, bởi vì MU vương giả chi khí, tại đây 5 năm bên trong đã tiêu hao hầu như không còn. Tại không có quán quân kích thích xuống, cầu thủ đấu trí, fan hâm mộ tâm tính, câu lạc bộ lực ảnh hưởng, giới đá banh địa vị, chờ một chút các phương các mặt đều sẽ có vẻ lấy trượt. Mà Mourinho như mặt trời ban trưa, chỉ cần bản trận đấu mùa giải hoàn thành giải đấu 4 liên quan. Andrick tin tưởng, Mourinho cường đội nội tình cùng với tinh thần khí chất cũng đem tạo thành hình. gian nan nhất làm việc, hắn liền hoàn thành. Sau đó, hắn có thể làm câu lạc bộ lão bản hưởng thụ nhân sinh. Song phương thủ phát cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo vào sân. Lượt này Premier League tiêu điểm đại chiến tại Old Trafford triển khai. Dê đầu đàn Miuo, trước 15 vòng lấy được rồi 12 thắng 3 bình chói lọi chiến tích. Tích 39 phân tại bảng điểm số trên xa xa dẫn trước. Mà sân nhà tác chiến MU, tại đã trải qua bị Liverpool, Arsenal, Chelsea liên tục đánh bại sau. Bọn hắn chỉ có 7 thắng 3 bình 5 thua tích 24 phân. Cùng Miuo chênh lệch quá xa, khoảng chừng 15 phút. Khả năng bản trận đấu mùa giải Premier League tại giữa mùa giải kết thúc lúc lại sẽ đã mất đi quán. Quân hồi hộp, Martin, MU vấn đề rất rõ ràng. Phòng thủ là một mặt, tiến công là một phương diện khác. Bản trận đấu mùa giải, MU đã có vượt qua 5 trận bóng ném 3 bóng trở lên. Gần nhất 3 lượt càng là buổi diễn ném 3 bóng. Hotspur, Newcastle United đều tại MU trên người lấy được rồi vượt qua 3 cái vào bóng. Nó bên trong cùng Newcastle United tranh tài, MU còn thua mất. Mà tiến công đâu? Là Ferguson bản trận đấu mùa giải trọng điểm cải tạo khâu. Bởi vì trước cái trận đấu mùa giải, MU toàn trận đấu mùa giải đánh vào 97 cái vào bóng. Mùa giải trước cũng chỉ có 79 cái. Nhưng Ferguson mua được Veron, thay thế Scholes. Cái này để người ta không hiểu. Bởi vì trước cái trận đấu mùa giải cùng mùa giải trước vào bóng số sở dĩ chênh lệch 18 cái. Cũng liền là không sai biệt lắm trận đồng đều 0.5 cái. Rõ ràng là York trạng thái dưới trượt đưa đến. Cũng liền là tiền vệ xảy ra vấn đề. Lúc đầu tại Van Nistelrooy thay thế York sau, vấn đề này cũng tìm được cải thiện. Ferguson nhưng lại mua được Veron. Từ tháng 8 đến bây giờ tháng 12, Veron thích ứng kỳ nên đi qua A. Nhưng chúng ta bây giờ không cách nào nhìn ra so với hắn Scholes có rõ ràng ưu thế. Tương phản, một chút tranh tài bên trong, hắn biến mất lại phi thường đột ra. Nhất là, hắn không có đủ Scholes như thế năng lực phòng ngự. Đây cũng là MU phòng tiến thảm không nỡ nhìn một trong những nguyên nhân. Hiện tại nhắc lên MU, luôn có nói không hết vấn đề. Mà bọn hắn hôm nay đối thủ, Miuo, lại hiện ra ra kinh khủng ổn định. Có thể nói Miuo để Premier League tranh quan điều kiện hoàn toàn cải biến. Tại Premier League, tranh quan không riêng gì cần nhờ đối thủ cạnh tranh ở giữa trực tiếp đọ sức. Đồng thời, cũng là đang cùng tự thân cực hạn năng lực đối đầu kháng. Chỉ có chính mình không phạm sai lầm, mới có cơ hội đi tranh quan. Không sai, đúng là như thế. Nên biết rõ Miuo các đầu chiến tuyến bản trận đấu mùa giải chưa gặp được bại một lần. Champions League vẫn là 5 thắng liên tiếp đâu. Tốt, chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân đi. MU, thủ phát 442. Thủ môn, Barthez. Hậu vệ, Phil Neville, Gary Neville, Blanco, Sinvestre. Giữa trận, Beckham, Kane, Veron, Giggs. Tiền vệ, Van Nistelrooy, Solskjaer, Miuo. Thủ phát 433. Thủ môn, Bat. Hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta. Giữa trận, Gattuso, Pirlo, Ned. Tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho. Andrick nhìn thấy MU thủ phát đội hình sau lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Chỉ xem thủ phát những người này, bất kể thế nào bài trận là 442 hoặc 433, hoặc là cái khác đấu pháp, tựa hồ cũng là công mạnh hơn thủ. Nói cách khác, MU hôm nay không phải lấy đặt chân phòng thủ tư thái đến đối mặt tranh tài. Nghĩ tới chỗ này sau, Andrick im ắng cười một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.